Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải, chương 107, khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tố xoa nhẹ nắm tay đỏ lên, đau đớn nóng rát vào lúc này phảng phất như bị hỏa thiêu thiêu thành một cỗ thống khoái không thể không phát. Tia tánh mắt hắn chuyên chú mà sáng ngờ, cơ bắp toàn thân giãn ra vừa phải mà chuẩn bị đối mặt tám đại hán cường tráng. Diệp Tố dáng vẻ rõ ràng rơi xuống hạ phong lại không có bất luận tư thái khiến người ta khinh thường nào, đó là một loại khí chàng vô hình mà cường đại. Tên thủ lĩnh cùng 7 bộ đội đặc chủng kia cũng không khỏi thận trọng hơn, trực giác dã thú của bọn họ đánh hơi thấy cường địch, mặc dù trước mắt bọn họ nhìn thấy là một nhân viên nghiên cứu nhu nhược. Thận trọng không khiến bọn họ lo trước lo sau, sẽ chỉ khiến bọn họ càng thận trọng lại càng thêm cường đại, tốc độ càng nhanh, ánh mắt càng chuẩn, lực đạo càng mạnh. Một người phía sau đem cửa đóng lại, phòng hiệu quả cách âm thực tốt liền ngăn cách tất cả mọi chuyện phát sinh bên trong với ngoại giới. Bọn họ lập tức vọt lên vật lộn. 7 người trước mắt cùng với tên thủ lĩnh, dường như đồng thời cùng cử động chia làm 2 nhóm, một nhóm công kích Diệp Tố, một nhóm do tên thủ lĩnh chỉ huy ngăn cản Tiếu Thừa đang vào thời khắc mấu chốt. Diệp Tố không quên mục đích của mình là gì, mặc dù có xúc động nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh. Đầu tiên, hắn liền đem một nửa lực chú ý đặt lên người tên thủ lĩnh kia, liên tục lui 2-3 bước chiếm giữ vị trí quan trọng, không để tên thủ lĩnh tiếp cận Tiếu Thừa. Tay phải hóa thành quyền, bổ về phía cổ tay tên thủ lĩnh, cùng lúc đó, chân trái đá sườn, ngăn cản một người da đen trong đám 7 người kia. Tiếu Thừa một tay không ngừng nhập mật mã, một tay khác đã bưng lên máy đưa tin, đang định dựa vào thân thể chống đỡ một thời gian, kết quả, vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy tình hình rằng co giữa hai bên, hắn liền sừng sốt nhưng lúc này cũng không rảnh nghi hoặc liền vội vàng lui lại, ẩn nấp mình một chút cũng kéo giãn khoảng cảnh với bọn họ. Người da đen kia lập tức phản ứng lại, ngón tay cong một cái liền nắm giày Diệp Tố trong lòng bàn tay, hắn không ngờ cổ chân Diệp Tố bỗng nhiên linh hoạt chuyển động vài cái, tay người da đen đột nhiên trở nên vô lực nắm không được, chân Diệp Tố liền trơn như cá trạch mà trượt khỏi tay hắn, hắn khó hiểu mà liếc nhìn tay mình một chút, trong lòng có chút lạnh lẽo. Diệp Tố không rảnh lo người da đen đang bị chấn động kia bởi kỹ xảo Mocha đã từng thiếu chút nữa bẻ gãy cổ chân hắn mới luyện ra được, đã cùng tên thủ lĩnh rằng co với nhau. Người này nếu đã có thể trở thành thủ lĩnh tự nhiên có chỗ phi phàm độc đáo, cực thiện dùng công kích về xương khớp, hai tay song song dựng là có thể chắn được nắm tay Diệp Tố. Tố chất thân thể kém của Diệp Tố lúc này mới hiện ra, lực phản công song hướng phản lại xương ngón tay mình, rất nhiều lần khiến ngón tay hắn đau tê dại. Diệp Tố âm thầm kêu khổ, đồng thời tên thủ lĩnh cũng rất kinh ngạc, vô luận là sức quan sát hay năng lực phản ứng của Diệp Tố đều tuyệt đối không kém hắn, thậm chí một số kỹ xảo công kích còn cao minh hơn, chỉ là thân thể yếu đuối mong manh, kia, xác thật khiến người ta nói không nên lời. Tên thủ lĩnh bắt đầu nghĩ đến mấy tiểu thuyết võ hiệp từng đọc vì căn cứ quá nhàm chán, bên trong có một nữ nhân tên Vương Ngữ Yên đọc thuộc võ thư khắp thiên hạ, lại tay trói gà không chặt. Chẳng lẽ Trung Quốc thừa thãi loại người này? A trai này ngốc ngốc siêu siêu ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà điều Diệp Tố khiến bọn họ kinh ngạc không chỉ ở đó. Tuy rằng còn có 7 người khác nhưng phòng hẹp hạn chế hành động bọn họ ở một mức độ nhất định, đặc biệt là khi Diệp Tố đối phó tên thủ lĩnh, lại vẫn có thể rút một chân ngăn cản bọn họ. Diệp Tố mỗi lần ra chiêu đều cực kỳ chuẩn xác, nắm bắt thời cơ đến tích thủy bất lậu, mỗi lần chỉ có thể ngăn trở một người, nhưng trong quá trình người này dừng lại, có thể hoặc nhiều hoặc ít mà chế trụ hành động 6 người khác, khiến bọn họ nhất tổn câu tổn. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chịu. Những chiêu thức này cần năng lực tính toán lớn thế nào? Càng đáng sợ hơn chính là, lực chú ý của Diệp Tố cũng không đặt toàn bộ lên 7 người bọn họ, chỉ dùng khóe mắt quan sát ngẫu nhiên con mắt mới nhìn vài cái. Đừng nói 7 người kia, ngay cả tên thủ lĩnh cũng run sợ trong lòng, nhưng sau đó lại nghe thấy thanh âm thở dốc mệt mỏi của Diệp Tố, tâm tư hắn vừa nhấc lên lại hư hư mà thả xuống, khiến hắn cảm thấy thập phần phức tạp. 7 người kia cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, bị Diệp Tố liên tục ngăn trở vài lần, lập tức thay đổi chiến lực, 4 người lùi lại phía sau, chỉ để 3 người ở phía trời. Đến lúc này, Diệp Tố có vẻ trứng trọi đá, bị tên thủ lĩnh tận dụng mọi lúc mà chém vài chưởng, đau đến mức Diệp Tố hận không thể đá hắn một chân. Bang mà một tiếng, Tiếu Thừa rốt cuộc hoàn thành truyền tin, ném máy truyền tin xuống mặt đất, hủy thi diệt tích. Ngay sau đó, Tiếu Thừa vài bước vọt lại đây, bắt lấy nắm tay tên thủ lĩnh đấm về phía Diệp Tố. Cái này giao cho ta. Diệp Tố cảm thấy một trận nhẹ nhàng, hít hà một hơi. Từ nhỏ đều là học sinh ngoan chưa từng ẩu đả, năng lực chịu đau không chỉ là kém một chút. Rảnh tay, hắn quay đầu đi đối phó 3 người kia, hắn lập tức đảo ngược tình thế đang rơi xuống hạ phong. 4 người phía sau thấy tình huống không ổn, lập tức từ phía 2 sườn nhào lên, trong phòng lâm vào một mảnh hỗn chiến. Dừng lại đi, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên phía cửa. 7 bộ đội đặc chủng cùng tên thủ lĩnh liền như người máy nhận được mệnh lệnh, lập tức phản ứng lại, liên tục lui về phía sau. Diệp Tố cùng Tiếu Thừa nhìn về phía cửa, là Benedict, phía sau còn đi theo vài người, bên hông phình phình, trang bị súng. Hóa ra là ngươi, Benedict nở nụ cười với Tiếu Thừa. Các ngươi đúng là chưa từ bỏ ý định a, Tiếu Thừa không trả lời. Benedict giơ tay, đem bọn họ đi tra khảo. Có mấy cây súng uy hiếp, Tiếu Thừa và Diệp Tố cũng không phản kháng. Benedict đi vào, đạp trên mặt đất đầu mảnh vụn, nhặt lên máy truyền tin bị Tiếu Thừa đập chia 5 x 7, sờ sờ một linh kiện trong đó, nhiệt độ tăng lên, có nghĩa là tin tức đã bị truyền ra ngoài. Sắc mặt Benedict nhanh chóng trầm xuống, tin tức bị truyền ra ngoài, có nghĩa đây đã không còn chỉ là chuyện một người Tiếu Thừa, thậm chí không chỉ là chuyện giữa các quốc gia, mà là hai thế lực bao phủ toàn bộ đánh cờ. Chuyện này, cần hắn cẩn thận xử lý, hắn hận không thể lập tức thủ tiêu Tiếu Thừa, nhưng không thể xả cơn tức giận, ngược lại còn phải chiêu đãi ăn ngon uống tốt, miễn cho phái chủ hòa mượn cớ. Ngược đãi tù binh, đi công kích bọn họ, Benedict không phải không tức giận trừng mắt nhìn mấy tên thủ hạ, một chút cũng không dùng được. Đem Tiếu Thừa tới phòng số 001, Benedict lạnh giọng hạ mệnh lệnh tiếp theo, nhìn Diệp Tố vài lần, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn nói chuyện cùng ngươi. Tiếu Thừa dường như lập tức bị đem khỏi phòng, không biết Benedict sẽ nói gì với Diệp Tố. Hắn hiện tại chỉ có thể cảm thấy may mắn, lúc trước hắn đã giúp Diệp Tố chọn ra quyết định giúp ai, hy vọng Diệp Tố sẽ không dễ dàng bị Benedict thay đổi lập trường. Thật sự có thể yên tâm sao? Tâm Tiếu Thừa cứng lại, bó lớn gió lạnh thổi vào. Hắn nhớ lại tình hình Diệp Tố vừa chống lại tổng cộng 8 bộ đội đặc chủng. Đó là năng lực một người bình thường nên có sao? Hắn nghĩ tới Diệp Tố nói, hạng mục thực nghiệm của hắn đã có tiến triển, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Ánh mắt Tiếu Thừa tối lại, nếu một nhà nghiên cứu khoa học đứng trên đỉnh cao chót vót có thể gọi là thiên tài khó có được còn phải là thiên tài chịu nỗ lực. Cũng như vậy, về mặt vũ lực muốn trở thành siêu nhân nhất đẳng, cũng cần luyện tập chăm chỉ cùng thiên phú phi thường. Nhưng Diệp Tố cố tình có được cả hai, gọi là vượt quá năng lực con người cũng không quá. Diệp Tố cuối cùng là ai? Tiếu Thừa thế nhưng cảm thấy một tia bất an. Chẳng lẽ cả hắn cùng Benedict đều nhìn lầm, chẳng lẽ còn có thế lực thứ ba thần bí, thời điểm Hàn Nghiệp đuổi tới sân huấn luyện lực chi xâm, Diệp Tố đã hôn mê 1 giờ. Ánh mắt Hàn Nghiệp đầu tiên nhìn thấy Mocha Bender đang ngồi trước khoang dịch dinh dưỡng chau mày, tiếp theo thấy được Diệp Tố hôn mê bất tỉnh trong khoang dinh dưỡng. Dừng một chút Hàn Nghiệp mới đi qua, Mocha vừa nhìn thấy hắn, lập tức đứng lên, há miệng thở dốc trong nhất thời không biết nên nói gì. Nói thật hiện tại hắn cũng không hiểu nổi tại sao Diệp Tố lại lên cơn sốc, hắn luôn có chừng mực với kế hoạch huấn luyện, đã bao nhiêu năm, huấn luyện khắc nghiệt hơn Diệp Tố hắn cũng từng làm qua, nhưng trước nay chưa bao giờ xuất hiện tình huống không thể khống chế. Hắn thế nào? Hàn Nghiệp đang hỏi, nhưng đã tự mình tiến lên xem xét tình huống Diệp Tố, sau đó vói tay vào dịch dinh dưỡng mắt lạnh, sờ đến ngực Diệp Tố, trái tim bang bang nhảy, nhưng chậm hơn ngày thường rất nhiều. Không có tình huống đột phát gì đáng chú ý, Mocha nói, liền đưa một số màn hình đo lường nối với khoang dịch dinh dưỡng đưa cho Hàn Nghiệp xem. Còn trong phạm vi bình thường, nhưng phần lớn chỉ số đều thấp hơn trạng thái của hắn lúc trước, thật giống như là tố chất thân thể đột nhiên rơi xuống một cấp. Từ một người phi thường khỏe mạnh biến thành tương đối khỏe mạnh. Dịch dinh dưỡng lạnh lẽo khiến nhiệt độ cơ thể Diệp Tố cũng lạnh run lên, khiến Hàn Nghiệp không cảm giác được hắn vẫn ở trong trạng thái. Tương đối khỏe mạnh, Hàn Nghiệp im lặng một lát mới thu hồi tay, một bên lau khô, một bên nói. Hắn ở trong tình huống nào lên cơn sốc, ta muốn nhìn một chút, Mocha cũng vừa nghiên cứu thật lâu, màn hình theo dõi còn dừng lại một khắc trước khi Diệp Tố té xỉu, Mocha liền thuận tay đưa qua. Nhìn qua chính xác không thấy điểm đáng ngờ, Diệp Tố rõ ràng là không thừa nhận được áp bức trọng lực mà té xỉu. Hàn Nghiệp nhíu mi, trọng lực lúc ấy là bội số bao nhiêu? Ngươi không tin ta, chấm, Mocha lập tức bùng nổ, ta sẽ không nhân lúc ngươi không ở mà tăng lớn phụ tải huấn luyện, tuy rằng ta cảm thấy Diệp Tố có thể thừa nhận bội số càng lớn hơn. Phảng phất như giận dỗi, Mocha lại mở ra một video khác là tình huống bên ngoài phòng trọng lực. Mocha phóng đại video tiêu điểm đặt ở hình ảnh bội số trọng lực, Mocha tức giận mà chọc vào màn hình. Thấy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống ngày hôm qua, ta thấy, Diệp Tố căn bản là bị ngươi chiều hư, ngươi vừa không ở liền xảy ra chuyện xấu, ngươi không hào hào tỉnh lại, cư nhiên còn muốn trách ta. Chấm, Mocha lão sư ta không có ý tư trách ngươi. Hàn Nghiệp nói có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ muốn biết tình huống cụ thể Diệp Tố lúc đó. Muốn biết rõ ràng sao lúc ấy ngươi không hào hào nhìn chằm chằm. Mocha thổi dâu trừng mắt, đã sớm bất mãn với hành vi Hàn Nghiệp sùng Diệp Tố, nếu không có Hàn Nghiệp, Diệp Tố dưới huấn luyện khắc nghiệt của hắn, hiện tại có lẽ đã có thể thích ứng được 45 lần trọng lực. Hoặc là phụ trách đến cùng, hoặc là để hắn tự sinh tự diệt. Hàn Nghiệp, không phải ta nói ngươi thật sự quá chiều hắn, nếu không phải do hắn quá ỷ lại ngươi, hôm nay căn bản không xảy ra chuyện này. Nào có chuyện người ly không được người, nam nhân muốn lên chiến trường không thể một người dãi nắng dầm mưa, còn đánh chiến cái gì? Hàn Nghiệp nghe tiếp tục tua video về phía trước, trạng thái của hắn ngay từ đầu đã không tốt, xảy ra chuyện gì? Hàn Nghiệp nhíu mày, thấy Diệp Tố khi đến sân huấn luyện, tinh thần đã không tập trung, thất thần. Ta làm sao biết được? Mocha tức giận nói, ngươi cùng hắn ngủ chung, ăn chung, trạng thái tinh thần ngươi quản, ta chỉ lo thân thể. Hàn Nghiệp bị nghẹn không phản bác được, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Tố trong màn hình, mi càng nhăn càng chặt, mỗi tiếng nói cử động của Diệp Tố đều nói lên, hắn gặp phải bối rối cực đại, thậm chí nghiêm trọng đến mức tinh thần khuếch trương ảnh hưởng đến thực chất thân thể. Nhưng Hàn Nghiệp lại nghĩ không ra, mấy ngày nay có chuyện gì có thể khiến Diệp Tố thất hồn lạc phách đến nông nỗi nghiêm trọng này. Hàn Nghiệp đâu? Trên màn hình, Diệp Tố đứng trước phòng trọng lực nhìn về phía cửa. Sau hơn một giờ mới nghe được thanh âm này, Hàn Nghiệp bị thanh âm đáng thương lại khát cầu của Diệp Tố áp bách đến hô hấp khó khăn. Phải nói là tình tiết hai thế giới đốc thúc hai ông này ghê lắm, ca thì cả đời ca đến với nhau được mất. Cách chương.